Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 99, chương 98, hoàn chỉnh công kích hệ thống. Thật mạnh mẽ sức phán đoán cùng chấp hành lực. Chấm ngoặc kép, nhìn Atobe một lần công phá Sanada bất động như núi. Yukimura trong mắt nhiều một tia nghiêm nghị. Có thể chuẩn bị phán đoán Sanada di động vị trí đồng thời rất có dự phán tính đánh ra như vậy. Lớn mật Smash Shot, Kigo Atobe, danh bất hư truyền, lông Yuzaburo ánh mắt sáng quắc. Hắn cũng nhìn ra, Atobe vừa nãy cái kia nhớ Smash Shot, không phải là lúc trước cùng hắn thi đấu thời điểm. Cuối cùng đặt vững thắng thua cái kia một cầu à, còn thật là to gan ý nghĩ. Chấm ngoặc kép. Bước hướng về phá diệt điệu vô này rất có tính thưởng thức Smash Shot lại một lần nữa xuất. Hiện ở toàn quốc giải thi đấu sân khấu, trực tiếp làm nổi lên ngoài sân không ít khán giả tâm tình. Dưới sân, Sanada sâu sắc liếc mắt nhìn trên mặt mang theo đắc ý Atobe. Đối với Atobe khiêu khích giống như lên tiếng không nói thêm gì. Hô tương đương ngực hít sâu một hồi. Sanada trở về hắn hậu trường. Tuy rằng xem như là chống lại rồi hắn gió cùng núi. Thế nhưng, trong mắt lạnh lẽo vẻ chớp qua, Sanada sắc mặt bắt đầu chia ở ngoài nghiêm túc lên. Đùng đùng đùng, động tác trên tay liên tục, tầng tầng hướng về mặt đất nhấn đè ép mấy lần tennis. Bá lạp tương đương Sanada cơ thể hơi ngửa ra sau. Nắm cầu bàn tay hướng về cái trước đong đưa. Tennis bị hắn quẳng lên. Tiếp theo, cả người căng thẳng. Cánh tay kéo sau đầu vợt bóng bỗng nhiên hướng về cái kế tiếp đánh chém động tác. Vèo, vèo, vèo, kịch liệt sức gió âm thanh sau. Toàn bộ cánh tay vung lên vợt bóng đã biến thành từng đạo tàn ảnh. Bành, tia sáng màu vàng nhạt lấp lóe. Tennis dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Nhanh như gió tốc độ càng nhanh hơn. Atobe hai mắt nhìn chòng chọc vào Sanada dẫn đập. Trong con ngươi như là sản sinh chiếu lại hình ảnh như thế. Từng tia một tàn ảnh bị hắn cướp đoạt ra. Nhanh chóng trở lại đập bóng cái kia trong nháy mắt. Ở đây, một tiếng cười khẽ. Atobe mũi chân hơi lót. Thân thể hướng về bên phải một cái bước lướt. Thon dài cánh tay quay về không khí bộ phận tự tin vung lên. Bành, không còn sớm cũng không muộn. Tennis vừa vặn rơi vào hắn lưới bên trong. Tiếp theo. Atobe tức thì một cái đánh. Tennis nhanh chóng hướng về Sanada trở tay bay trở lại. Bành. Chờ đợi hắn chính là từ lâu đợi sẵn Sanada. Trở tay vung vẩy. Tennis lần thứ hai cùng vợt bóng biến mất rồi trong nháy mắt. Đạp đạp. Atobe hướng về chính mình một bên khác đường biên ngang nhanh chóng bôn ba. Uống. Không sai trở tay. Dựa vào không sai tốc độ. Atobe thế ngàn cân treo sợi tóc dùng vợt bóng phía trước kéo về cái này đánh về phía góc đối nhanh. Như gió, tennis mang theo mãnh liệt trách toàn. Qua lại trở lại, sau một khắc, một đạo trầm ổn bóng người chẳng biết lúc nào đi tới trước lưới. Tĩnh lặng như rừng, hung hăng mà tự tin lời nói từ trong miệng phun ra. Đối mặt mang theo đặc thù xoay tròn tennis, Sanada trong tay vợt bóng buông xuống. Tranh trách thuận thế hướng phía dưới tất cả. Bá lạp, giống như tàn khô lá rụng. Tennis bên trên xoay tròn bị Sanada tất cả đều trừ khử. Ở vẽ ra một đạo thấp bé độ cong sau. Tennis trơn tuồn tuột lăn xuống trên đất. 15-0, nhìn trước lưới Sanada. Atobe một trận yên lặng. Này mỗi một cầu đến tiếp sau đều bị Sanada cân nhắc đi vào. Trở tay kẽ hở đã khắc phục à. Chấm ngoặc kép. Trên đài cao, Ositari Kenya con mắt trợn lên hơi lớn. Tuy rằng vẫn là thấy không rõ lắm Sanada dẫn đập. Thế nhưng ở vừa nãy này cầu bên trong, hắn vẫn là nhìn thấy Sanada trở tay tiến bộ. Những người này đều là quái vật sao? Ositari Kenya trong lòng không khỏi có chút mệt mỏi. Vẻn vẹn mới qua 3 ngày, Sanada liền cấp tốc bù đắp lúc trước lộ ra từng tia một sở đoàn. Cũng không trách Ositari Kenya kinh ngạc, vốn là loại này vượt qua tầm thường mắt thường phạm vi đập bóng liền rất khủng bố. Mà hiện tại Sanada còn đang không ngừng cất cao hạn mức tối đa. Thế nhưng hắn khả năng không nghĩ tới chính là, Sanada trở tay trời vừa sáng liền đến cái kia giới hạn. Chỉ kém tới cửa một cước mà thôi. Dưới sân, Sanada mãnh liệt thế tiến công còn đang không ngừng triển khai. So với trước, hiện tại Phong Lâm Hỏa Sơn tứ đại chân ý bị hắn sử dụng càng thêm khéo đưa đẩy. Hai hai hoặc là ba người phối hợp lên liên hoàn thế tiến công để Atobe có chút chật vật. Nhanh như gió, cất bước ở giữa sân. Sanada lại là một cái ác liệt góc đáy nhanh như gió. Atobe trên mặt mang theo một tia bất đắc dĩ. Chỉ có thể hướng về góc đáy đuổi tới. Bành, tennis bị hắn duỗi ra vợt bóng miễn cưỡng chặn bay. Rồi lại là cho Sanada cơ hội. Nguy rồi. Nhìn cao cao bắn bay tennis, Atobe thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn. Hắn nghĩ tới rồi Sanada chiêu kia như sóng dữ chi hỏa smash shot. Xâm lược như lửa. Quả nhiên, nương theo quát to một tiếng, Sanada nâng đập nhảy lên. Bành, giống như một đoàn thiêu đốt đỏ diễm. Tennis tầng tầng nện ở Atobe giữa sân tuyến lên. Trên mặt đất lưu lại một đạo cháy đen dấu. Game. Rikai Dai phụ thuộc trung học Sanada Jinichiro. 2-1, trao đổi sân bãi. Thế cuộc xoay chuyển, Sanada lần thứ hai dẫn trước. Atobe suy tư nhìn về phía trên mặt đất tennis. Trong mắt xuất hiện một tia hiểu ra. Sanada công kích có vẻ như tùy ý. Không có chương pháp gì. Nhưng kỳ thực đều là để lại dấu vết. Một khâu thủ sẵn một khâu. Đầu tiên là tập trung đối thủ sự chú ý. Tiêu hao tâm thần đi quan sát nhanh như gió con đường. Lại sau đó sử dụng nhanh như gió không ngừng tiến hành góc đối điều động. Tiến tới tìm kiếm kẽ hở. Cuối cùng lại dùng tuyệt chiêu chung kết một đòn. Lấy nhanh như gió làm trụ cột. Gió hỏa lâm không ngừng xen kẽ. Sanada chính mình khai thác cái trò này tennis hệ thống đã cơ bản thành hình. Mà này thoáng thành hình sau hiệu quả cũng làm cho người thán phục. Công kích một khâu thủ sẵn một khâu. Tình cờ phòng thủ cũng đang công kích ra chỉ dưới có vẻ gió thổi không lọt. Atobe cả người rõ ràng trở nên yên lặng. Chính hắn 10 phân rõ ràng. Loại này có thành bộ tennis hệ thống đối thủ đều là 10 điểm khó chơi. Bá lập tương đương tennis quảng. Atobe chỉ là 10 điểm tiêu chuẩn vung lên vợt bóng. Tạm thời không có lại sử dụng Tannhauser phát bóng. Atobe chuẩn bị kỹ càng hảo cảm được một phen Sanada vòng khép kín thế tiến công. Tennis cao tốc qua lưới. Đối diện Sanada trong mắt xuất hiện một tia vẻ kinh ngạc. Tuy rằng không hiểu Atobe tại sao không có lại dùng ra Tannhauser phát bóng. Thế nhưng như vậy cơ hội tốt hắn có thể sẽ không bỏ qua. Nhanh như gió. Tĩnh lặng như rừng. Đùng. Sanada Jinichiro ghi điểm. Điểm số 15 đến 0. 30 đến 0. Atobe mỗi cái qua lại đều tận lực kéo dài tới dài nhất thời gian. Sanada bộ này hệ thống cũng cho hắn không ít đột nhiên thông suốt địa phương. Có điều, hiệp phát bóng vẫn không thể mất. Atobe miệng hơi cười. Không giống với thường quy phát bóng tư thế lần thứ hai bị xếp đặt đi ra. Bá, ném bóng đập, làm liền một mạch. Luyện không biết bao nhiêu lần phát bóng thông thạo đánh ra. Lại có biến hóa. Sanada nhíu mày lại. Mặt sau còn tưởng rằng Atobe là bởi vì cổ tay chịu đựng không được áp lực lớn như vậy. Thế nhưng bây giờ nhìn lại. Đạp đạp. Không thừa bao nhiêu thời gian suy nghĩ. Sanada tốc độ bắt đầu bạo phát lên. Bành. Tiếp đến. So với hiệp một chật vật. Lần này Sanada một lần đánh trở về Atobe Tannhauser phát bóng. Muốn tới cái kia hai tầng smash sao? Nhìn vọt lên cao Atobe, Sanada nắm đập hai tay nắm chặt lại, tâm thấp nhẹ giọng một câu tự nam. Không, không đúng, là động tác giả, giữa không trung giơ lên cao vợt bóng Atobe hư lắc một súng. Nguyên bản muốn đánh ra smash shot bị hắn nằm ngang vừa kéo. Tennis trên không trung lôi ra một đạo thẳng tắp ánh vàng. Lao thẳng tới Sanada đường biên ngang góc chết. 15 đến 30, đáng ghét. Ngoặc kép, Atobe hơi trào phúng nở nụ cười. Đi thẳng tới hậu trường lần thứ hai mở cầu. 30 đến 30. Game, Hiotei Academy Kigo Atobe. 2, 2, cap, chấm ngoặc kép. Sanada có chút nhẹ thở. Đối diện tên quỷ đáng ghét kia ở trên sân bóng chiến thuật cùng mưu lược tương đối khá. Cũng thật là kịch liệt so đấu. Inui Sadaharu trong tay tròn bút vẫn chưa ngừng nghỉ. Mặc kệ là Sanada cũng hoặc là Atobe. Hai người cũng làm cho hắn có quá nhiều đồ vật phải nhớ lục. Đúng đấy. Hiotei người bộ trưởng kia thị lực cũng thật là tốt. Ta hiện tại con mắt thật chua. Xoa xoa hai mắt thật to. Kikumaru Eiji một mặt khâm phục nói. Hắn động thái thị lực rất tốt. Nhưng mà mấy hiệp qua đi. Hắn lại nhìn Sanada dẫn đập đã kinh biến đến mức mơ hồ lên. Eiji, ngươi xem thấy cái kia Sanada đập bóng. Nghe được bên người đồng bạn lời nói. Oishi một mặt kinh ngạc. Vừa mới bắt đầu thấy được. Hiện tại có chút khó chịu. Kikumaru một bộ chuyện đương nhiên vẻ mặt. Để những người khác người dồn dập liếc mắt. Liền ngay cả Tezuka cùng Fuji đều nghiêng đầu nhìn lại. Fuji động thái thị lực rất tốt. Chấm ngoặc kép, Inui màu trắng kính ánh sáng. Chỉ, lóe lên, nhanh chóng ở viết sai sun cái kia một tờ bút ký lên ghi chép xuống. Xem thật kỹ, thăm dò đã kết thúc. Đón lấy mới thật sự là tranh tài. Hai tay ôm ngực, Tezuka vững vàng lời nói ở mấy người vang lên bên tai. Chân chính tranh tài, sai sun mọi người dồn dập sững sờ. Vừa nãy như vậy kịch liệt trình độ đều còn chỉ là thăm dò sao? Bọn họ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tezuka. Có điều Tezuka đã quay đầu. Chỉ cho bọn họ lưu lại cái kiên cường bóng người. Không có làm tiếp càng nhiều giải thích. Hô, không biết nói thế nào. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy người hô hấp đều có chút nặng nề. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.